Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Đọc Truyện Tiên Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube nhé. Và trong đêm buổi đêm nay, anh em nào còn thức thì chúng ta đến với tập tiếp theo của Đạo Tôn, của tập số 40. Hôm nay thì mình lên phát live nhưng mà không lên được. Xong tiền điện ký lên phát nhưng không được. May quá nó vẫn vào được live bây giờ. Cái khung chat đang bị lỗi anh em nhé. Xin chào Tuấn Xuân, chào Gia Cát Lượng, chào Duy Hùng Lê nhé. Chào Thắng Olim. Chúng ta vào tập truyện nhé, rất là muộn rồi. Và hy vọng mọi người vẫn còn thức để nghe, không để anh em nghe sau nhé. Đạo Tôn, tập 40. Em không tìm thấy tập 14. Tập 14 bạn có thể search trên YouTube nhé. Bạn search trên YouTube Đạo Tôn tập 14 là ra đấy. Có thể trong danh sách phát nó bị lỗi. Buổi lễ chính thức kết thúc. Thánh Thành Chủ Sư Bất Dịch vỗ tay gọi quản sự tới lệnh. Hãy đưa những lễ vật này tới Phủ Phong Ba đi. Quản sự kia cúi đầu lĩnh mệnh, rồi sai người gánh lễ vật đi. Trung Nhạc nhìn, quả nhiên thấy có mấy chục chiếc quan tài. Lúc này Sư Bất Dịch đứng dậy, lạnh nhạt gọi Trung Nhạc. Long Nhạc, hãy đi theo ta. Trung Nhạc giật mình, lòng không yên đi theo sau Sư Bất Dịch. Thánh Thành Chủ gọi ta đi theo ông ta là có việc gì vậy? Chắc hẳn lão sẽ không tới mức giết ta luôn để diệt hậu họa chứ? Bởi dẫu sao lão mới nhận ta làm đệ tử, giết ta luôn thì mất mặt quá. Đúng rồi, lão muốn có được yêu thần Minh Vương Quyết của ta sao? Thiếu đi Minh Vương thần nhãn sẽ khiến yêu thần Minh Vương Quyết chứa tệ đoan lớn, tu luyện càng sâu họa ngầm thì càng lớn. Tới cảnh giới hiện giờ của Sư Bất Dịch thì tệ đoan ấy đã uy hiếp tới tính mạng của lão. Lần này lão gióng trống khua chiêng thu nhận đệ tử chính là vì sửa chữa bổ sung cho hoàn chỉnh yêu thần Minh Vương Quyết. Trận chiến ở trên phố kia, Trung Nhạc đã giết chết một tên cường giả khai luân cảnh không rõ tên bằng việc sử dụng Minh Vương thần nhãn. Một loại là Nhật Đồng, còn loại kia là Nguyệt Đồng với uy năng vô cùng kinh người. Hiển nhiên việc ấy đã khiến cho vị Thánh Thành Chủ này thèm thuồng. Trung Nhạc ngoan ngoãn theo Sư Bất Dịch, lòng lại nghĩ. Nhật Đồng và Nguyệt Đồng của ta tuy không phải Minh Vương thần nhãn, nhưng uy lực cũng rất mạnh, không hề thua kém Minh Vương thần nhãn. Nếu lão mà lấy được Nhật Đồng với Nguyệt Đồng, thế lực của lão sẽ lại càng mạnh thêm. Nhưng mà muốn học được hai thứ này thì phải cần có Nhật Linh và Nguyệt Linh. Dẫu sao cho ta có truyền thụ hết cho lão thì lão cũng không cách nào luyện nên. Nếu đã như vậy, ta có truyền thụ toàn bộ cho lão đi, khiến lão phải tốn nhiều tâm tư vào Nhật Đồng và Nguyệt Đồng, lãng phí thật nhiều thời gian. Như vậy sẽ khiến cho nhân tộc ta tranh thủ được thêm nhiều thời gian hơn. Tới một đại điện rộng lớn ở trong Phủ Thánh Thành Chủ, Sư Bất Dịch chắp tay sau lưng đứng nhìn một bức bích họa ở trên tường hồi lâu, không nói lời nào. Trung Nhạc đứng phía sau vị thủ lĩnh yêu tộc này cũng nhìn về phía bức bích họa, ở trên đó có vẽ về lịch sử của yêu tộc xa xưa. Từ bích họa ấy, thế được yêu tộc luôn bị bức hiếp. Ở bên trên là các vị thần với thân hình khổng lồ sừng sững đứng trong đám mây, mặt mày mơ hồ. Còn bên dưới thì yêu tộc quỳ mọp đó tiến cống. Trong số các vị thần kia có một vị thò tay bắt lấy không biết là bao nhiêu yêu tộc nhét vào trong miệng. Những yêu tộc khác thì khiếp sợ quá, không dám trốn, không dám lùi, trơ mắt nhìn các vị thần lấy bọn họ làm đồ ăn. Trong bức bích họa thứ hai là cảnh yêu tộc vùng lên, thần của yêu tộc chiến đấu với các vị thần kia. Long thần biến mất giữa làn mây mù, mà phượng thần thì xuất hiện trong biển trong lửa. Vô số yêu tộc mặt mày méo mó, ra sức phạt thiên, dốc sức chiến đấu với chư thần. Máu nhuộm khắp đất, khắp trời, nơi đâu cũng là máu màu đỏ. Ở trên bức bích họa thứ ba, yêu tộc bị trấn áp, bị thảm sát, thần của yêu tộc bị chém chết. Đúng lúc ấy, yêu hoàng xuất thế, chiến đấu với chư thần. Còn bức bích họa thứ tư, yêu hoàng ký kết hiệp định với chư thần để dốc sức tìm kiếm địa vị cho yêu tộc. Nhưng yêu tộc đã bị đánh trong nguyên khí đại thương, tổn thất vô số. Trải qua hiệp định đó, yêu tộc cuối cùng cũng có thể đứng thẳng người, không còn là chủng tộc thấp nhất nữa, mà là bắt đầu nô dịch nhân tộc. Còn trên bức bích họa thứ năm

Bên trong tinh thần lực ấy chứa rất nhiều thông tin lộn xộn vô cùng, hóa thành các loại hoa văn, lĩnh ngộ, tâm đắc, kỹ xảo chiến đấu, thậm chí cả phương pháp luyện chế bát cực binh đưa vào trong đầu Trung Nhạc, biến thành kiến thức, trí nhớ của riêng hắn. Trung Nhạc cảm thấy các loại cách thức tu luyện yêu thần minh vương quyết nườm nượp kéo tới, còn có rất nhiều phương diện hắn chưa từng nghĩ tới, hay những ảo diệu mắn chưa lĩnh ngộ ra, lòng vừa mừng vừa sợ. Sư Bất Dịch đang nóng lòng nóng ruột muốn tìm hiểu ra ảo diệu và nhật đồng nguyệt đồng nên mới truyền thụ tâm đắc mấy trăm năm nay cho Trung Nhạc. Truyền thụ xong bèn lấy một chiếc đèn tỏa ra ánh sáng xanh thẳm, nói: "Đồ nhi, đây là hồn đăng, dùng linh hồn của ngươi mới châm lửa cho nó được, chỉ cần ngươi đốt hồn đăng lên, sư phụ có thể biết ngươi đi nơi nào. Nếu như ngươi gặp nguy hiểm, rơi vào hiểm cảnh, sư phụ cũng có thể biết ngay được vị trí của ngươi mà tới cứu viện. Giờ hãy dùng hồn, linh hồn đốt lửa lên, rồi trở lại phủ phong ba, nghiên cứu thật kỹ tâm đắc mà sư phụ đã truyền thụ, đừng phụ lòng ta." Hồn đăng. Trung Nhạc trong lòng có chút chần chờ, nhìn chiếc đèn tỏa ra ánh sáng mờ tối. Hắn vốn là định bái sư xong, đạt được danh phận đệ tử của Thánh Thành Chủ thì lập tức chạy về Cô Hà Thành, dùng một cách thần không biết quỷ không hay, chẳng thể rời khỏi nơi đây. Nhưng giờ sư Bất Dịch đã bắt hắn phải châm lên hồn đăng, nên cho tới dù bất kỳ nơi đâu thì cũng không thể giấu được sư Bất Dịch này. Như vậy thì nếu hắn rời khỏi hãm không Thánh Thành, sư Bất Dịch chẳng phải sẽ dễ dàng biết được sao? Hắn sớm biết rằng sư Bất Dịch sẽ không bỏ qua cho hắn, tuy không đích thân ra tay nhưng mà chắc chắn sẽ dùng tay kẻ khác mà diệt trừ. Nếu đốt hồn đăng, sư Bất Dịch biết được vị trí của hắn rồi tung tin ra ngoài, đám kẻ thù nhiều vô số kể kia sẽ theo đuổi hắn, không chết không thôi. Không chỉ như vậy, nếu hồn đăng được đốt lên, hắn sẽ không thể trở lại Đại Hoang được nữa. Bởi như vậy thì sư Bất Dịch sẽ biết hắn không phải Long tộc mà là gian tế của nhân tộc. Nhạc Nhi. Sư Bất Dịch cười, trong mắt lóe lên tia sáng sắc bén hệt như là kiếm quang. Trung Nhạc làm mặt không đổi sắc, lập tức đưa linh hồn ra đốt lửa cho hồn đăng. Thấy vậy, sư Bất Dịch vô cùng hài lòng, cất hồn đăng đi rồi cười nói: "Người đi về phủ tiếp tục luyện đi." Trung Nhạc khom người bái chào rồi cáo lui, lại chậm rãi ra khỏi phủ thành chủ, trở về phong ba phủ. Còn sư Bất Dịch thì mở thần nhãn ra, đồng tử chậm rãi chuyển động. Y nhìn chăm chú vào bức tường, mà thần nhãn của y như có thể xuyên qua bức tường dày mấy thước mà nhìn ra bên ngoài, thậm chí còn thấy rõ được vẻ mặt và nhịp tim của Trung Nhạc. Tim không đập loạn, thú vị. Sư Bất Dịch lẩm bẩm: "Dù ngươi có biểu diễn tất cả về dương đồng và âm đồng không chút giữ lại, nhưng những lời ngươi của ngươi thì ta không tin, bởi ngươi là một tên tiểu quỷ vô cùng xảo trá." Một lúc sau, Trung Nhạc đi vào phủ phong ba, lúc này mới thở phào một hơi, mà sắc mặt lại thêm phần ngưng trọng. Tân Hòa thì biến thành một ngọn lửa nhỏ, nói: "Này Nhạc tiểu tử, những lời vừa rồi lão Thánh Thành Chủ kia không được tin nha." Trung Nhạc gật đầu nói: "Lời của lão ta nào dám tin chứ, nhưng tâm đắc mà lão truyền thụ cho ta thì lại là thực, chỉ là thiếu đi vài lĩnh ngộ quan trọng nhất lão vẫn giấu lại, đoán chừng là không muốn ta sống sót, sau này còn tiện mà dùng để đối phó ta. Nhưng đây không phải là chuyện quan trọng. Giờ ta đã dùng hồn phách đốt hồn đăng rồi, cho dù có đi tới đâu thì sư Bất Dịch đều biết rõ. Nếu lão biết như vậy, ta chắc chắn phải chết rồi." Tân Hòa cười lớn: "Chỉ là hồn đăng thôi, có gì mà khó. Nếu y bày ra phong cấm giám thị trong cơ thể ngươi, ấy mới là khó giải quyết. Chứ cái thứ hồn đăng này thì dễ. Ta có một loại tiểu pháp thuật tên là thay mận đổi đào, có thể thay đổi dao động hồn phách của ngươi, khiến hồn đăng không nhận ra được. Ngươi tìm một khối gỗ cây mận cho ta, khắc hình dáng ngươi vào đó, rồi ngâm trong hồn phách 2 ngày, để gỗ đó lây dính khí tức của hồn phách ngươi. Sau đó lại thay đổi dao động hồn phách là có thể khiến cho gỗ mận đó thay thế ngươi. Hồn đăng có cảm ứng thì chỉ cảm ứng được vị trí tượng gỗ mận thôi, còn ngươi thì tiêu dao tự tại, thích đi đâu cứ đi." Nghe vậy, Trung Nhạc vừa mừng vừa sợ nói: Lại còn có cái loại tiểu pháp thuật kỳ diệu như vậy ư?" Tân Hòa không khỏi đắc chí: "Đây chính là tiểu pháp thuật mà người kế thừa Tân Hòa đời thứ 21 làm ra. Biết vì sao không? Vì hắn có nhiều tình nhân quá, muốn vụng trộm yêu đương thành công nên phải làm như vậy, tránh chính thế với ai thiếp trà xét." Trung Nhạc thực không biết nói gì hơn, đành phải nghiêm túc hỏi một câu. Tân Hòa, ngươi cảm thấy thần tộc Phục Hy ta sở dĩ rơi vào tình thế này có phải vì tổ tông chút hết tinh lực vào phương diện kia hay không? Vớ vẩn, làm vậy để huyết thống tốt đẹp của nhân thần tộc được truyền xuống, chứ chẳng phải là háo sắc dâm đãng gì cả. Tân Hòa bèn đưa ra lời khuyên thấm thía. Chỉ cần tìm được càng nhiều nhân tình để giao phối rồi sinh sản ra nhiều thần tộc hơn, thế mới khiến cho thần tộc Phục Hy khai chi tán diệp, truyền thừa đời đời. Người căn bản chẳng hiểu được nỗi khổ tâm của những người kế thừa Tân Hòa, không biết bọn họ đã phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết vì con cháu đời sau đâu. Rõ ràng chính là háo sắc mà, toàn bộ tâm tư đều dùng cho đàn bà hết rồi. Tân Hòa vô cùng đau đớn nói: hỡi thiếu niên thần tộc Phục Hy, ta thực thất vọng về ngươi, ngươi hoàn toàn không hiểu nỗi khổ tâm của các bậc tiên hiền. Gỗ mận không khó tìm. Trung Nhạc tìm được một khúc, nhưng hắn không vội điêu khắc, mà lấy hồn phách ngâm nước để gỗ ấy có được khí tức của hồn phách mình. Hai ngày sau, từ trong đôi mắt Trung Nhạc lóe lên tinh quang. Không thể tiếp tục ở lại hãm không thánh thành, nhưng hiện tại lại không thể thi triển thuật thay mặn đổi đảo kia, mà chỉ khi ta về tới Cô Hà Thành mới có thể thi triển. Nếu vừa ra khỏi thành điền sử dụng, Sư Bất Dịch sẽ phát hiện manh mối ngay. Tinh thần lực của lão quá mạnh, chỉ cần quét tinh thần lực là biết hướng đi của ta. Lại xem xét hồn đăng, liền biết ta có bí pháp khác có thể tránh được thoát hồn đăng. Nhưng mà nếu không thi triển, chuyện ta ra ngoài thành sẽ khiến ai ai cũng biết, kẻ thù sẽ kéo tới. Quãng đường trở về Cô Hà Thành này nhất định không yên bình. Long Nhạc khởi hành, yên lặng hai ngày, người rốt cuộc cũng không nhịn được mà khởi hành về Cô Hà Thành sao? Phủ Thánh Thành Chủ. Thánh Thành Chủ Sư Bất Dịch cảm ứng hồn đăng lầm bầm: ngươi không tin ta sao? Hoài nghi ta sẽ vì chuyện ngươi đạt được yêu thần minh vương quyết truyền thừa mà không để cho ngươi sống đúng không? Cho nên ngươi muốn tránh ta, nhanh chóng rời khỏi Thánh Thành, trở lại hang ổ của ngươi. Đệ tử, ngươi rất nhanh sẽ biết cái gọi là cay độc. Lãng Thành Vân, lòng muông dạ thú, trong cơ thể có một nửa huyết thống là yêu tộc, một nửa huyết thống là thần tộc. Hắn hoài nghi ngươi kỳ thực cũng là lo lắng ngươi thay thế địa vị hắn. Nếu như hồn đăng này trong lúc vô tình bị hắn trộm đi, hắn nhất định sẽ rất thích thú nói hành tung của ngươi cho những cừu gia của ngươi. Sư Bất Dịch mỉm cười nói: ta sao lại đích thân giết chết đệ tử của mình được chưa? Mượn đao giết người chẳng phải là tốt hơn sao? Ngươi yên tâm, Lãng Thành Vân nhất định có thể trộm đi hồn đăng này. Người ta muốn đối phó là sư tôn Thanh Long quan chủ của Ngư Huyền Kỳ, Lạc Anh thành chủ sư tôn của Hồ Thất Muội. Hai lão gia hỏa này cũng dám nhìn chằm chằm yêu thần minh vương quyết của ta. Cứ điểm của Thanh Long quan trong hãm không thánh thành, Ngư Huyền Kỳ, Hồ Thất Muội, Hắc Hồ, Hồ Thanh Thanh, tất cả là cung kính đứng ở trước mặt một lão già cùng với một mỹ phụ nhân trung niên. Hai người này sắc mặt đều ngưng trọng, bầu không khí có chút áp lực. Yêu thần minh vương quyết trọng đại, Sư Bất Dịch tuyệt đối sẽ không cho môn công pháp này lọt ra bên ngoài. Huyền Cơ, Thất Muội tuyệt đối sẽ bị hắn gạt bỏ. Lão già này chính là sư tôn của Ngư Huyền Cơ, Thanh Long quan chủ. Hắn trầm giọng nói: nan đề hiện tại chính làm sao chúng ta có thể hộ tống bọn chúng bình an trở về. Nếu bàn về bổn sự, Sư Bất Dịch muốn tiêu diệt bất luận một ai trong chúng ta đều không có khó. Bằng vào thực lực quán có thể đánh cho chúng ta rời đầu rơi máu chảy. Lạc Anh thành chủ, ngươi có cao kiến gì không? Mỹ phụ kia mỉm cười nói: chia nhau đào tẩu. Thanh Long quan chủ lắc đầu nói: chia nhau ra sẽ không chịu nổi Sư Bất Dịch công kích, càng dễ bị đánh chết. Không, ý ta là phân thành hơn 10 đường cùng nhau rời khỏi. Lạc Anh thành chủ khẽ vỗ tay, chỉ thấy từng vị nữ luyện khí sĩ của Lạc Anh thành từ đằng sau đi ra, đều ôm một cái đàn tỳ bà, đứng chung một chỗ với Hồ Thất Muội. Cách ăn mặc và trang sức cũng là giống Hồ Thất Muội như đúc, cơ hồ không cách nào phân biệt được đâu là Hồ Thất Muội. Mang mặt nạ, Lạc Anh thành chủ nói. Một nữ luyện khí sĩ đưa tay đeo lên một cái mặt nạ giống như đúc, trong đó có một nữ tử đeo một tấm mặt nạ nhét vào trong tay Hồ Thất Muội, bởi như vậy càng không cách nào phân biệt được ai mới thực sự là Hồ Thất Muội. Lạc Anh thành chủ dò xét một chút, ở trong mắt có một chút không đành lòng. các ngươi đều là luyện khí sĩ của hồ tộc chúng ta. Hôm nay vì thất muội mà để lại cho các ngươi đi chết thay thất muội. Ta không biết sẽ còn mấy người có thể trở lại Lạc Anh Thành. Những luyện khí sĩ này chăm miệng một lời nói. Thành chủ không cần nói vậy. Vì hồ tộc, chúng ta cam tâm tình nguyện chết thay thất muội. Hồ thất muội tiến lên phía trước một bước, quay người quỳ xuống trước mặt những nữ tử này khóc lóc lạy, nói: thất muội đa tạ chư vị sư tỷ. Chư nữ nhào nhào nói: nhanh, mau đứng lên đi. Yêu thần binh vương quyết liên quan tới việc chấn hưng hồ tộc ta, tuyệt đối không thể nào để mất. Cũng không phải chúng ta làm vậy vì thất muội, mà là cho hồ tộc chúng ta. Lạc Anh thành chủ nhìn về phía Thanh Long quan chủ nói: quan chủ, đây là mưu kế của ta, cố ý tung hỏa mù khiến cho sư bất dịch không dễ tìm chân thân của thất muội. Hơn nữa ta còn tự mang theo một nữ tử hấp dẫn lực chú ý của sư bất dịch để cho thất muội dễ dàng đào thoát hơn. Thanh Long quan chủ trầm ngâm một chút đột nhiên nói: tốt, Thanh Long quan ta cũng chỉ có thể làm như vậy mới có thể bảo toàn huyền cơ. Hắc hồ, người cũng lập tức lựa chọn là tử sĩ cho ta, để cho huyền cơ an toàn trở lại Thanh Long quan, lại lựa chọn một người, ta tự mình dẫn người mê hoặc sư bất dịch. Hắc hồ lập tức khom người quay người rời đi. Ngưu huyền cơ run run nói: sư tôn. Thanh Long quan chủ cười ha ha nói: không cần để trong lòng, chỉ cần người có thể sống sót, tất cả đều đáng giá. Người yên tâm, vì sư sẽ không dễ chết như vậy đâu. Vì sư còn muốn nhìn ngươi trưởng thành, trở thành Thanh Long quan chủ. Ngưu huyền cơ nặng nề dập đầu nói: nếu như đệ tử còn sống, nhất định sẽ không quên hành động ngày hôm nay của chư vị sư huynh và sư tôn. Thanh Long quan chủ nâng hắn đứng dậy nói: nên nói tới quan môn đệ tử Long nhà của sư bất dịch một chút. Hắn ta đáng giá để kết giao, đáng tiếc thời gian cấp bách không rảnh đi gặp mặt với hắn. Theo ta thấy hắn còn nguy hiểm hơn chúng ta bội phần. Sư bất dịch nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhưng mà nghĩ tới hắn thông minh như vậy, nhất định nhìn ra bản thân đang ở trên hiểm cảnh, tất sẽ rời khỏi thánh thành sớm một chút. Đêm khuya, giờ tí, hãm không thánh thành một mảnh khắc nghiệt. Tuy rằng ven đường có quang mang của đồ đằng chủ chiếu rọi nơi này giống như là ban ngày, thế nhưng trừ tòa thánh sơn này ra, chung quanh đều là một mảnh đen kịt. Trong phong ba phủ, ở bên trong lễ vật mà thế được khắp nơi đưa tới có rất nhiều, tự nhiên Trung Nhạc không mang một cái nào, hồn binh cũng không có ít. Thế nhưng hắn cũng không có mang theo một kiện nào. Hắn e sợ ở bên trong những hồn binh này bị người ta hạ lạc ấn. Nếu như hắn mang theo hồn binh sẽ bị người ta nhân cơ hội cảm ứng hành tung của hắn. Hai ngày này hắn đem tất cả kim khí, mộc khí ở trên người những hồ binh được tặng, tự nuôi ngũ hành kim khí của bản thân. Nhưng mà linh đan rượu dược do thiết được khắp nơi đưa tới Trung Nhạc để lại trên người. Bên trong những linh đan rượu dược này có không ít thứ tốt, nếu như bị thương, những đan dược này có thể coi là vật cứu mạng. Hiện tại có thể rời khỏi nơi thị phi như thánh thành này rồi. Trở lại Cô Hà Thành, tuy rằng sẽ có nguy hiểm, nhưng Cô Hà Thành chính là địa bàn của Cô Hồng Tử. Cô Hồng Tử dã tâm bừng bừng, chí hướng cao xa, sẽ không dễ dàng tha thứ cho những thế lực yêu tộc muốn nhúng tay vào chuyện của Cô Hà Thành. Nhất là việc tuy rằng ta là quan môn đệ tử của thánh thành chủ, nhưng mà cũng là lãnh chúa dưới trướng hắn. Hắn nhất định sẽ không ngồi yên nhìn ta bị thế lực khác tiêu diệt. Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, thừa dịp ban đêm rời khỏi phong ba phủ, đi thẳng tới cửa thành. Ngay khi hắn chân trước vừa mới rời khỏi, một nha hoàn ở bên phủ phong ba cũng rời khỏi phủ, tìm những yêu tộc dò xét động tĩnh của Trung Nhạc bốn phía phủ phong ba. Những thế lực lớn có cừu oán với Trung Nhạc, muốn mua tin tức của Trung Nhạc từ trong phong ba phủ, quả là một chuyện quá đơn giản. Thánh thành phong vân gợn sóng, đám luyện khí sĩ của từng thế lực nhanh chóng khởi hành, mai phục trên con đường đi tới Cô Hà Thành. Mà lúc này Lãng Thanh Vân cũng thuận lợi trộm đi hồn đăng của Trung Nhạc, thầm nghĩ: quả nhiên sư tôn quả thực muốn để cho Trung Nhạc chết, cho nên cố ý để ta trộm hồn đăng của hắn ta. Trung Nhạc đứng trước mặt hãm không thánh thành, quay đầu nhìn thánh thành huy hoàng phía sau, trong lòng biết một khi hắn đã rời khỏi tòa thánh thành này thì tính mạng sẽ khó bảo toàn, nhất định con đường trở lại sẽ tràn ngập gió tanh mưa máu, không biết có thể trở lại được Cô Hà Thành hay không. Hắn quay người đi vào trong bóng tối, thân thể bị bóng đêm nuốt. Một đầu ngư long vũ một mình rời khỏi thánh thành. Một đêm này nhất định đã được báo trước là không yên bình.

Trong bóng tối truyền ra một tiếng cười. Long tộc không đi con đường này mà đi đường vòng, lộ tuyến đi tới Viêm Tước Quan. Các ngươi chờ ở nơi này thì làm sao có thể nhìn thấy được bóng dáng quan chứ? Ngươi là ai? Một luyện khí sĩ lớn tiếng hỏi. Trong bóng tối có 6 con mắt sáng lên như 6 chiếc đèn lồng. Chủ nhân 6 con mắt này cười nói: các ngươi không cần phải biết ta là ai. Các ngươi chỉ cần biết rằng cho dù thánh thành chủ cũng không cách nào nhìn được một long tộc trở thành đệ tử của hắn là được rồi. Thánh thành chủ không cách nào nhìn được việc long tộc trở thành đệ tử của hắn sao? Trong bóng tối, trong lòng cường giả tới từ khắp nơi trong đông hoang ngưng trọng lập tức tỉnh ngộ. Trung nhạc trảm Thiên Yêu Lê Quân. Thiên Yêu Lê Quân trong truyền thuyết chính là đệ tử thánh thành chủ. Hơn nữa Trung nhạc lại là huyết chiến ở trên đường, chém giết hơn 100 vị yêu tộc mà luyện khí sĩ, đắc tội với tất cả các thế lực. Vô luận giết chết Thiên Yêu Lê Quân hay là huyết chiến trên phố, thánh thành chủ cũng tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho Trung nhạc này còn sống. Bà quái nhân ẩn giấu trong bóng tối này nhất định là cao thủ mà thánh thành chủ phái tới, chỉ điểm cho bọn họ chém giết Trung nhạc, đoàn kết tất cả các thế lực lớn. Cho dù các người muốn giết Long nhạc, ta dùng thiên lý truyền âm tùy thời nói cho các người biết phương vị của hắn. Chủ nhân 6 con mắt trong bóng tối cười nói. Từng vị yêu tộc nhanh chóng rời đi, tiến về phía con đường mà muốn tới Viêm Tước Quan trải qua. Mà muốn tới Viêm Tước Quan thì phải qua. Sư tôn, ngươi để cho ta đánh cắp hồn đăng, bất quá làm sao ta lại chịu tiếng xấu thay cho người đây? Thân thể Lãng Thanh Vân hiện ra, tay cầm hồn đăng thấp giọng cười nói. Oan nước này vẫn nên do sư tôn tự gánh vác. Nhanh như vậy để biết rõ vị trí của ta mà tìm tới, xem ra tác dụng của hồn đăng không nhỏ. Trung nhạc cảm ứng được rất nhiều khí tức đang nhanh chóng tiếp cận, cũng không có thiếu những khí tức cường đại phóng về phía Viêm Tước Quan, trong lòng không khỏi cười lạnh. Đem ta bán quả thực dứt khoát nha. Đệ tử quan môn của thánh thành chủ thực không đáng tiền, nhưng mà muốn giết ta dễ như vậy sao? Tốc độ hắn đẩy nhanh. Đêm nay chính là đêm mấu chốt. Nếu như trong đêm tối có thể đào thoát khỏi lớp lớp vòng vây, đến ban ngày hắn có thể thi triển ra kim ô chi dực, nhanh chóng mà phi hành. Hắn biết dùng tốc độ kim ô chi dực, luyện khí sĩ khó có thể đuổi được hắn. Trung nhạc nhanh chóng xuyên qua rừng rậm, hành tung quỷ dị, nhưng mà cũng không đâu lắm đã có khí tức của một luyện khí sĩ tiếp cận hắn. Trong bóng tối, trên đỉnh một ngọn núi lớn truyền đến tiếng rít gào. Trung nhạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đỉnh núi có một thân thể khổng lồ. Thân thể kia hùng trắng vô cùng, hai tay nâng lên trên nên nửa ngọn núi, đột nhiên phát lực, đỉnh núi đen nhánh này giống như sao băng đập về phía hắn. Lực sĩ trong yêu tộc có thể phát huy ra lực lượng kinh người như vậy đều là cường giả khai luân cảnh. Trong lòng của Trung nhạc nghiêm túc, tâm niệm khẽ động, giao lòng trong rừng dương nanh múa vuốt bay lên trời, nghênh đón đỉnh núi đang vô thanh vô tức đập lên từ trên không trung. Giữa không trung, một đầu giao long dài hẹp nghênh đón đỉnh núi, dùng sức nâng đỉnh núi đang đập xuống. Mà vào lúc này, bóng đen trên đỉnh núi thả người nhảy lên, ầm ầm rơi vào trên đỉnh núi nhỏ đang đánh xuống kia. Đỉnh núi nhỏ trên âm xẻ bảy đánh đao dài tới hơn 10 trượng chớp động, tung bay, chém đầu giao long dài hẹp kia trên âm xẻ bảy. Đông một tiếng, cự nhân kia đáp xuống, bóng tối chỉ thấy ánh đao ngập trời, chém về phía Trung nhạc. Thân thể Trung nhạc nhoáng lên một cái, bát tí hiện ra, tay cầm bát cực binh. Hai người không nói một tiếng nào, binh khí va chạm. Trong rừng truyền đến tiếng cây cối rụp đổ, ánh đao lập lòe, nhanh chóng va chạm, thanh âm thanh thúy. Ở trong khoảnh khắc 10 dặm rừng rậm bị phá hủy hết thảy. Chắc Phong xin phép ngừng sớm đây mọi người nhé, rất là muộn rồi và hẹn mọi người vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em. Anh đọc khủng bố sống lái đi ạ. Mình chờ mòi mòn. Cũng xin lỗi anh em nhé. Bởi vì thời gian rất là ít mà. Hai chuyện này mình cũng phải đọc đến. Toàn đến 12 giờ, 1 giờ đêm. Nên để đọc khủng bố sống lại cũng rất là khó. Để có thời gian thì mình sẽ đọc tiếp nhé. Xin chào anh em.